chúng còn đái lên đầu ta, rồi đứa con gái của tên Đàm, thì Phụng, từng hầu hạ cha mẹ ta, mà Y thị còn muốn thiến ta thành thái giám hèn hạ hầu Y thị cả đời. Hôm nay ta làm được việc này, ít ra là vinh danh cha mẹ ta. Còn khả hẳn cửu anh, cửu hào trở về thuật. Hai trẻ đến chùa chân giáo, xin ý kiến sư chân minh. Bà làm công quả ở chùa tưởng chúng là ăn mày, nói với chúng. Các cháu muốn ăn oảng, ăn chuối, thì bà cho cháu, không cần gặp thầy. Chúng cháu muốn gặp thầy để cúng dường, chứ không phải xin ăn. Hai trẻ gặp sư chân minh, chúng đảnh lễ, xin được hầu chuyện. Sư chân minh sai đóng cửa lại rồi hỏi. Phải chăng hai con do người trên sai đến? Bạch sư phụ vâng, người trên của chúng con sai chúng con kính cẩn dâng lên thầy, gọi là chút lễ bạc. Hai trẻ trao hộp sâm cho sư, sư cầm lấy rồi tủm tỉm cười. Người ăn ở có hậu như thế này, thì vạn thế còn lưu danh. Hai con về nói với người trên rằng, đối với kẻ thù ác độc đến đâu cũng nên dùng chữ từ của Đức Thế Tôn. Hai trẻ lại đến Hồng Lĩnh Đệ Nhị Y Viện. Học trò thấy hai đứa ăn mày, thì hỏi. Hai cháu muốn xin ăn phải không? Không. Thế hai cháu bị bệnh gì? Dạ, cũng không. Thế hai cháu cần gì? Hai cháu nhờ y sư trị bệnh cho người khác. Người khác đâu, bị gì? Chúng cháu không biết tên, dĩ nhiên không biết họ bị bệnh gì. Các cháu nói gì mà bí hiểm như kinh kim cương không bằng. Người trên của cháu kiếm được mấy vị thuốc cực trân quý, muốn dâng y sư, nhờ tay tiên y sư trị cho người bệnh. Vì vậy chúng cháu không biết tên bệnh nhân cũng như chứng bệnh. Thấy ngôn từ hai trẻ có hơi khác thường, người học trò vội báo với y sư Phòng Phong. Tuy Phòng Phong mới tới Tây Hồ Thủy Xá một lần, nhưng ông cũng nhớ mặt cửu anh, cửu hào. Thế nào, bề trên các cháu cho ta cái gì đây? Hai trẻ trao hộp sâm cho Phòng Phong. Phòng Phong mở ra, bất giác ông trợn tròn mắt ra, rồi hỏi. Y kiếm đâu ra những thứ trân quý như thế này? Chúng cháu cũng không biết nữa. Phòng Phong lên tiếng gọi vợ. Bà nó ơi! Gì vậy? Bà xem này. Cách đây 15 năm, Bạch Hạc theo Thủ Huy đi sứ Mông Cổ, thiết một chân đem mấy cân thái tử sâm ra tạ ơn y sư Phạm Tử Tuệ đã cứu các tướng của ông bị trúng độc. Thủ Huy mang 3 cân sâm về dâng lên vua Anh Tông. Nhà vua ban 1 cân cho Thủ Huy để trị bệnh. Nhờ sâm đó mà Thủ Huy thoát chết. Triều đình Đại Việt gửi 1 cân biếu ông nội Thủ Huy là Trần Tự Kinh. Bây giờ Bạch Hạc thấy cũng thứ thái tử sâm, cũng hộp bạc khắc hình chim ưng. Bà rùng mình hỏi. Sâm này từ Mông Cổ, sao y lại có? Hai trẻ trả lời bằng cái lắc đầu. Năm ấy, trong nước bị mất mùa, sang tháng 2, dân chúng chết đói khắp nơi. Trên toàn quốc, từ hang cùng, ngõ hẻm cho tới vùng rừng núi, chỗ nào cũng có ăn mày. Người người nằm gối đầu lên nhau mà chết. Đội quân của bọn khả hãn mỗi lúc một đông. Dân chúng lũ lượt kéo nhau về các trang ấp thuộc quyền của Trần Lý. Tôi trung từ để xin cứu đói. Bọn khả hãn thuật cho thủ độ nghe. Chỗ nào dân chúng cũng ca tụng công đức của Bắc Lý nhà nó. Họ đều nói, phải chi công chúa Đoan Nghi, phò mã Thủ Huy trở về cầm quyền, thì dân đâu đến nỗi đói khổ thế này. Nghe chuyện ông cha, hung khí trong tâm nổi dậy, thủ độ nghĩ thầm. Bố mẹ, chú bác ta đã làm lên những công nghiệp lớn, ân đức như mưa, trải khắp nơi. Ta là con, là cháu, ta học kinh nghiệm của người đi trước, ta cũng phải làm được một cái gì. Ông, bác, cô, chú, cậu ta lấy chủ đạo mà dựng nghiệp bằng cách quy dân lập ấp, bảo vệ dân không bị cường hào ác bá, không bị trộm cướp. Tại sao ta không mở rộng chủ đạo ấy ra? Bây giờ trong lúc dân chúng đói khổ, trẻ mồ côi lê lết, không nhà, không cửa, ta hãy dùng bóng ma ba đầu, lấy của bất nghĩa làm phương tiện giúp dân. Ta hãy xóa bỏ cái ranh giới nhỏ hẹp Thăng Long, gửi bọn Tây Hồ thập bát anh hào đi khắp nơi, quy tụ bọn ăn mày, người cùng khổ lại tổ chức cuộc sống no đủ cho họ. Chiều hôm đó, sau khi bọn thập bát Tây Hồ ra các chợ kiểm soát đệ tử trở về, chúng hớn hở kể cho thủ độ, Mỹ Vân cái tin con quỷ ba đầu hiện lên trong cung Triều Dương lấy hết vàng bạc, châu báu mang đi, làm rung động thành Thăng Long. Nhưng lần này con quỷ đánh rơi thanh kiếm trong sân cung, thiên sứ đại nhân tâu quả quyết, quỷ chỉ nhát người, chứ không lấy vàng bạc. Ngài giải đoán rằng con quỷ ba đầu quả có thật. Còn vụ trộm vàng ngọc của sứ đoàn, thì có kẻ mạo danh con quỷ để ăn trộm. Trên thanh kiếm có khắc dấu hiệu môn phái, thế hệ của kẻ trộm. Mặc dù quan tổng lĩnh thị vệ xin được nhận thanh kiếm, rồi căn cứ vào đó truy lùng thủ phạm, thiên sứ đại nhân không chịu trao kiếm. Ngài lấy lý, thị vệ Đại Việt không làm tròn nhiệm vụ, thì có trao tang vật cho cũng vô ích. Nghe dư luận, Mỹ Vân bàn. Trên thanh kiếm của bọn Gia Thụy Ngũ Anh đều có khắc hình năm ngọn núi, biểu hiệu của phái Hoa Sơn. Dưới năm ngọn núi lại khắc chữ chỉ rõ chủ của thanh kiếm thuộc thế hệ thứ mấy. Huynh vô tình ném thanh kiếm của tên đoàn thượng vào trong sân cung Triều Dương, đã làm cho sứ đoàn với bọn Hoa Sơn nghi ngờ nhau. Bây giờ giữa bọn chúng đang có ngọn lửa âm ỉ cháy. Tội gì mình không đổ thêm dầu vào cho lửa bốc cao lên. Theo ý sư muội, ta nên làm gì? Thế này, sư huynh đã biết sử dụng võ công Hoa Sơn. Sư huynh lại làm quỷ ba đầu đột nhập tư dinh bọn ngoại thích, bọn tham quan, cướp vàng bạc. Dĩ nhiên trong khi cướp, đại ca dùng võ công Hoa Sơn. Như vậy, kinh thành lại náo động rằng, con quỷ ba đầu không phải là hồn oan thái tử Long Xưởng, mà là một bọn cướp. Triều đình sẽ chĩa mũi dùi vào bọn đồ tử, đồ tôn của Nam Thiên Tiên Tử. Vốn thông minh, thủ độ hiểu ngay. Sau đó ta lại làm quỷ ba đầu, đột nhập dinh của Đoàn Văn Nhác vợ, con, gia thuộc y, rồi kể tội y, đã sai con trai, cùng gia tướng mạo danh ta, ăn trộm châu báu của sứ đoàn Tống. Rồi ta trừng phạt bằng cách giết mấy tên thủ hạ của y. Nhưng ngay bây giờ, ta hãy lo chuyện dầu sôi lửa bỏng, là chuyện dân chết đói đã. Mỹ Vân bàn. Sau vụ sứ đoàn Tống bị con quỷ ba đầu lấy hết vàng bạc, ai cũng tin rằng không hề có con quỷ. Là người, là cao nhân hành hiệp như Ưng Sơn Song Hiệp, Mộc Tùng Vong Thê Hòa Thượng, như Côi Sơn Song Ưng. Vậy đại ca thử vào cung Ngọc Lan, dò xét tình hình xem sao. Phải đấy, thủ độ vào cung Ngọc Lan, vừa thấy nó, Thụy Nga đã ra lệnh. Mi về đấy à, mấy hôm nay mi có lên cơn điên không? Không. Tiên tử đang muốn tìm mi đấy. Tìm làm gì? Ta không biết, mi hãy chuẩn bị để đêm rằm tháng 8 dự Tết Trung Thu. Tết Trung Thu năm nay, còn có cuộc tranh chức võ trạng nguyên, bạn nhãn, thám hoa của võ lâm. Mi cũng biết võ, tiên tử bắt mi phải ứng thi đó. Tôi mà cũng được dự thi à. Dĩ nhiên, luật lệ ban ra rằng, sau khi tuyển trạng nguyên, bạn nhãn, thám hoa rồi, mà ai không phục, thì có quyền lên đài thách đấu. Thế giám khảo là ai? Gồm 5 người, hoàng thượng thân ngồi ghế chánh chủ khảo. Có 2 phó chủ khảo là Kiến Khang Vương, Kiến Bình Vương. Ngoài ra còn 2 giám khảo nữa: Đại Đô Đốc Phùng Tá Chu, Hổ Uy Thượng Tướng Quân Lĩnh Kinh Bắc Tiết Độ Sứ Quách Bốc. Thế tại sao Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn, Phạm Bỉnh Di lại không được cử làm giám khảo? Vì 3 người ấy có con dự thi, nên phải hồi tị. À thì ra thế. Thôi mi vào gặp Nam Thiên Huyền Quân đi. Thủ độ vừa bước vào Tam Thanh Điện, chưa kịp hành lễ, thì đạo cô đã chỉ cái bồ đoàn. Người ngồi đó đi. Đạo cô ngắm nhìn thủ độ từ đầu đến chân rồi nói một mình. Giống quá, giống quá. Đẹp hơn bố nhiều. Này Trần thủ độ. Thủ độ biết rõ đạo cô nguyên là Tuyên Phi Thụy Hương thời vua Anh Tông. Trước khi được phong Tuyên Phi, đạo cô là người tình 3 năm của bố nó. Khi bố nó kết hôn với mẹ nó, thì Thụy Hương trở thành người tình của Thái tử Long Xưởng, với hy vọng sau trở thành hoàng hậu, để trả thù bố nó. Song Long Xưởng không lấp được cái uất hận của Thụy Hương. Thụy Hương tìm cách bắt vua Anh Tông, thành công, được phong Tuyên Phi, rồi làm tan nát Triều Lý. Nghe đạo cô nói giống quá, giống quá. Thủ độ hiểu rằng, hồi hoa tình mới nở giữa bà với bố nó. Bố nó đang tuổi 17, bây giờ thủ độ đã ở tuổi 15, 16. Nhưng nó, vì nó luyện nội công âm dương nhiều, nên cơ thể to lớn bằng một thiếu niên 17-18. Cha con mường tượng giống nhau, Thủ Độ làm bộ ngơ ngác. Tiên tử nói sao? Mắt đạo cô không rời Thủ Độ. Mi họ Trần, tên Thủ Độ. Cha mi là Trần Thủ Huy, mẹ mi là công chúa Đoan Nghi. Mi quên rồi sao? Không phải, hoàng hậu bảo đệ tử là cháu xa của người. Đệ tử họ Đàm, tên Độ. Đệ tử không phải họ Trần, đệ tử thuộc ngoại thích của bản triều. Nhìn Thủ Độ, bao nhiêu kỷ niệm với Thủ Huy 20 năm trước sống dậy, yêu thương, nhớ nhung, hận thù. Trong lòng Thủy Hương nảy ra một dục vọng. Ta sinh ra phải sống trong giả dối. Đời ta trải qua Thủ Huy, Long Xưởng, Anh Tông, Mạc Hiện Tích. Từ ngày ta trở về Đại Việt, giả làm đạo cô, song thực tế ta là Thái Hậu. Ta còn muốn gì hơn, ăn ư, ta muốn ăn gì cũng có. Mặc ư, ta muốn mặc gì cũng được. Chỉ còn vấn đề phòng the mà thôi. Bây giờ tuổi ta ngày càng lớn, ta không hưởng đi, thì sau này sẽ hối tiếc. Quay lại nhìn Thủ Độ. Ta trả thù Thủ Huy như vậy cũng đủ rồi. Cái chí đòi lại cố thổ của y tan ra mây khói. Y thành người vong quốc, lưu lạc trên đất Mông Cổ. Ta nhẫn định đánh lừa y với Đoan Nghi về, tìm cách đánh thuốc mê bắt Đoan Nghi, trói bỏ vào gầm giường. Sau đó ta với y tình tự trên giường cho y thị đau khổ. Tiếc rằng y thị vừa về đến nơi thì bị ám toán. Ta trút mối hận vào đầu đứa con của y thị. Ta biến con y thành đứa trẻ điên điên, khùng khùng, làm tôi đòi hèn hạ, ăn mày khắp kinh thành. Nhưng, thằng nhỏ này giống bố quá. Bây giờ nó trở thành một thiếu niên anh tuấn. Tại sao ta không dùng nó thay Thủ Huy? Đã có biết bao nhiêu gã đàn ông là người tình của cả mẹ lẫn con gái. Ta cũng đã là người tình của cha con Long Xưởng. Tại sao bây giờ ta không thể trở thành người tình của cha con Thủ Huy? Nghĩ vậy Thủy Hương đổi thái độ. Này Đàm Độ, người cũng học võ. Vậy ngày rằm này người phải lên đài tỷ đấu. Biết đâu người không trúng tuyển tiến sĩ. Bản sự đệ tử không đủ, e lên đài sẽ mất mạng. Năm trước mi đã thắng Thái tử Long Sam, mi quên rồi sao? Thắng Thái tử Long Sam, đệ tử có đấu võ bao giờ đâu. Hôm ấy đệ tử đánh bừa, may mà trúng. Thôi, người đi tắm, rồi lên đây ăn cơm với ta. Thủ Độ kinh ngạc đến ngớ người ra. Vì từ ngày đến cung Ngọc Lan, trước mặt mọi người, thì đạo cô gọi nó là thằng ngẩn ngơ, thằng khùng, thằng điên. Còn khi chỉ có hai người, thì gọi nó là thằng chó đẻ, thằng lộn giống. Hồi đầu, nó ngạc nhiên, vì một đạo cô, sư phụ của nhà vua, của hoàng hậu, của tất cả các đại thần, mà lại có ngôn từ tục tằng thô lỗ như vậy. Sau khi Long Sam khai ra đạo cô là tuyên phi vương Thủy Hương thời vua Anh Tông, thì nó không ngạc nhiên nữa. Vì trước kia, bà từng là người tình của bố nó. Bà căm hận bố nó bỏ bà, kết hôn với mẹ nó. Bây giờ thình lình bà đổi thái độ, trong lòng nó nghĩ. Trước kia bà trao cho cung Nga Thủy Nga theo dõi ta. Không lẽ bố ta trở về Đại Việt, đang đi tìm ta, nên bà muốn giữ ta bên cạnh để gài bẫy hại bố ta. Tắm rửa, thay y phục xong, Thủ Độ lên Tam Thanh Điện. Đạo cô cũng đã thay y phục. Bà mặc quần trắng, áo tím, bằng lụa nghi tàm. Bà ôm lấy đầu nó ép vào ngực, không tự chủ được. Nó để bà ôm, mùi nước hoa ngọc lan thoang thoảng từ người bà tỏa ra. Thủ Độ tuy chưa trưởng thành, nhưng cơ thể nảy nở. Với cái tuổi của nó, thân xác bắt đầu phát triển. Thời bấy giờ, nếu nó là con vua, cháu chúa, thì đã được cưới cho nhiều phi tần, cơ thiếp. Vì mồ côi cha mẹ, bị khinh khi, phải phiêu bạt, nó sống ở đầu đường xó chợ, lại gần gũi với bọn ăn mày, nên nó đã hiểu tinh tường chuyện tình ái. Tuy vậy nó chưa từng biết cái mùi vu sơn là gì. Bị đạo cô, tuy đáng tuổi mẹ nó thật, nhưng là một gia nhân tuyệt sắc, trong y phục mỏng sát da, ôn sát vào người, bị kích thích cùng độ, người nó quay cuồng, trời đất đảo lộn, môi nó khô. Đạo cô hôn lên môi nó gần như liệm đi trong cái cảm giác thần tiên. Hôn chán, Thủy Hương cùng ngồi ăn với Thủ Độ. Trong bữa ăn, Thụy Hương luôn gấp thức ăn bỏ cho nó. Đầu óc nó hoang mang, không hiểu nổi hành động quá thân ái của đạo cô. Ăn xong, Thụy Hương ra lệnh cho cung Nga dọn bát đĩa. Ta dạy đứa bé này mấy thức nội công, tuyệt đối người không cho ai vào đây. Nói giúp bà đứng dậy đóng cửa, cài then lại, nắm tay nó. Cháu hãy theo ta vào đây, ta bảo gì, cháu cứ làm theo ta. Từ nay cháu sẽ sống sung sướng cạnh ta, dù vua, dù hoàng hậu cũng không được đụng chạm đến cháu. Thụy Hương lại ôm cứng thủ độ, hôn khắp người nó. Bị kích thích, người thủ độ nóng bừng lên. Thụy Hương với nó lăn lên trên cái giường. Chợt thủ độ nhớ lại lời bố nó thường dạy đệ tử. Con người ta, thân thiết với nhau như thầy trò, cha con, anh em, có thể ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, mặc chung quần áo, không thể chung một người đàn bà. Nó nghĩ thầm. Bà đạo cô này từng là người tình của bố ta, bà là kẻ thù làm cho Đại Việt tan nát. Chính bà xui nhà vua đẩy cha mẹ ta khỏi Đại Việt, bà cũng dự vào việc ám hại mẹ ta. Bây giờ bà định dùng ta như một con vật để thỏa mãn dâm tính ư. Nó muốn đẩy bà ta ra, mà không có sức, chợt có tiếng ai đó dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai nó. Vận khí vào quy đầu, đưa ngược lên huyệt trung cực, dẫn khí theo dương kiêu mạch, chuyển sang đốc mạch ở huyệt đại chùy, tản khí ra khắp da. Vốn cực kỳ thông minh, chỉ nghe qua, thủ độ cũng biết đây là một thức tản công, không nguy hiểm gì. Nó vận khí tức thời, người nó đang nóng bừng, căng thẳng như cái bong bóng, được thay thế bằng cảm giác mát mẻ, khoan khoái, ghi chú của thuật giả. Thức khí công mà thủ độ đã dùng để thoát nạn, tên là tiêu sơn hóa tinh pháp, thức này nay còn lưu truyền. Chúng tôi đã cho thử nghiệm lại, đạt kết quả tốt, đem giảng dạy tại ARMA và Viện Pháp Á. Công dụng chính là giảm cơn thèm muốn của tình dục. Các nhà tu mà luyện được thì không còn sợ con lợn lòng biểu tình làm phá giới thể. Xin xem phụ lục trong quyển 2, Anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông. Thụy Hương ôm thủ độ, những tưởng khai mạc đời con trai của nó, thì tự nhiên cái ấy của nó trở thành mềm xèo. Kinh ngạc, Thụy Hương cho rằng nó sợ quá nên chân khí bị thoát ra ngoài. Kinh nghiệm phòng the của bà mẹ xuất thân là kỹ nữ truyền thụ, lại trải qua trước sau gần chục đàn ông, Thụy Hương thừa kinh nghiệm để đưa thủ độ vào mê lộ. Nàng vuốt ve vào huyệt quan nguyên, thận du của thủ độ, người nó lại nóng bừng. Giữa lúc đó có tiếng tên thái giám hầu cận hô lớn. Hoàng thượng cầu kiến tiên tử. Thụy Hương vội buông thủ độ ra, bảo nó. Người cứ đứng hầu bên cạnh ta, rồi lên tiếng. Thỉnh hoàng thượng vào, nhà vua bước vào hành đại lễ. Thần nhi ra mắt mẫu hậu, thủ độ giả khùng, nên nó mở mắt thao láo nhìn nhà vua, không hành lễ. Nhà vua cũng không bắt lỗi nó. Có điều gì khẩn cấp không sắc diện hoàng nhi lại hoảng hốt vậy? Tâu mẫu hậu, vẫn chuyện con quỷ ba đầu, ta đã nói rằng không hề có ma quỷ gì cả. Đây là một cao thủ võ lâm hí lộng quỷ thần, mà thôi. Hôm trước ta đã ban chỉ cho khu mật viện cùng bọn lĩnh nam ngũ hộ tướng Phạm Bỉnh Di, Quách Bốc, Đoàn Văn, Nguyễn Độn, Nguyễn Du phải tìm cho ra chiêu thức, nội công của tên này, thì mới biết căn của nó. Biết căn thì trị đâu có khó. Khu mật viện tâu rằng, khi xưa Ân Sơn Song Hiệp, Mộc Tuần Hòa Thượng, Côi Sơn Song Ưng từng tung hoành khắp Hoa Việt, đương thời không ai tìm ra, phải đợi đến cuối đời các vị ấy tự xuất hiện mới biết tông tích. Con quỷ ba đầu này hành tung còn kỳ bí hơn, thì sao mà tìm căn cho được? Thụy Hương cau mặt. Trong mấy vụ lớn y gây ra, chẳng lẽ y không sử dụng võ công? Trước sau nó gây ra 6 vụ khác nhau, vụ đầu tiên tại cung an toàn, không rõ lý do, không làm chết ai. Thần nhi nhờ kiến bình vương thẩm vấn tên thị vệ bị nhát, thì người cho biết dường như y dùng một chiêu trong hoa sơn quyền pháp chính tông. Vụ thứ nhì tại Đông Cung, mục đích gì không rõ, mà Sam Nhi, Thẩm Nhi cũng như bọn thiện nhân, thái giám, quân Nga đều không dám khai, vì khi hiện hồn nó đe dọa, ai tiết lộ ra nó sẽ bắt hồn. Thần nhi sai đô thống Phan Lân điều tra võ công, mà con quỷ dùng để khống chế bọn gia thụy ngũ anh. Thì Lân nhận ra đó là những chiêu Hoa Sơn quyền pháp. Vụ thứ ba nó quậy phá phủ thái sư, đem con gái kinh diên quan Phạm Kính Ân trả về nhà. Trong vụ này y không sử dụng võ công, nên không rõ. Vụ thứ tư, y quậy nhà tên đội trưởng hải đội Thăng Long, điều tra về cái chết của công chúa Đoan Nghi, rồi nhát chết đạo sư Thiên Sơn. Vụ này y cũng không sử dụng võ công nút. Sang vụ thứ năm, y quậy Dinh An phủ kinh lược sứ Hồng Châu, cũng vẫn điều tra việc công chúa Đoan Nghi bị ám hại. Nó nhát chết vợ Vũ Khải là Mỹ Hồng, tên thị vệ bị y khống chế thuật lại chiêu thức y dùng, thì cũng vẫn là võ công Hoa Sơn. Điều tra về cái chết của Đoan Nghi, thì chỉ có phái Đông A, mà trong khắp Đại Việt nghi phái này biết sử dụng võ công Hoa Sơn, mà thôi. Thế thì con quỷ là người phái Đông A, có gì mà không hiểu, ta cũng đang muốn biết kẻ nào sát hại công chúa Đoan Nghi, cứ để cho phái Đông A điều tra dùng, hà. Tâu mẫu hậu, khu mật viện cũng tâu như thế, song kiến Khang Vương bác. Vì những chiêu mà con quỷ ba đầu sử dụng thuộc bộ chưởng trấn môn của phái Hoa Sơn, mà chỉ một mình mẫu hậu với các đệ tử của mẫu hậu biết, thần nhi nghi một trong bọn lĩnh Nam Ngũ Hổ hay gia thụy Ngũ Anh làm việc này, nên ra lệnh cho khu mật viện theo dõi. Manh mối đã tìm ra, y là ai? Thần nhi chưa chắc cho lắm. Căn cứ vào vụ mới đây nó gây ra là đột nhập cung Triều Dương, lấy hết vàng, ngọc, bảo vật trong phòng chánh phó sứ, rồi bắt con gái đô thống Phan Lân là Phan Mỹ Vân đem đi mất. Chiêu thức mà y dùng để khống chế tên thị vệ cũng lại là Hoa Sơn. Hôm sau, phó sứ Lâm Hoài Đức tìm ra thanh kiếm của con quỷ đánh rơi trong sân cung Triều Dương. Nhìn ký hiệu khắc trên chuôi kiếm, Lâm cho biết con quỷ thuộc phái Hoa Sơn, dưới quyền quản nhiệm của ngọn núi công chúa. Ta là Mao nữ tiên tử, chưởng quản ngọn núi này, thì tất cả đệ tử Mao nữ Hoa Sơn ta phải biết, kiếm có khắc rõ thế hệ, y thuộc thế hệ thứ mấy? Thứ 20, thế hệ thứ 20 thì chỉ có gia thụy Ngũ Anh, y là đứa nào? Khu mật viện điều tra, thì biết thanh kiếm đó của đoàn thượng, khi hỏi cung, thượng khai rằng, y được lệnh của cha, phục ngoài cung Triều Dương để trình bắt con quỷ. Y đã giao chiến với con quỷ. Võ công con quỷ rất cao. Nó bắt thanh kiếm của y, rồi ném vào trong sân cung. Kiến Khang, Kiến Bình Vương cho rằng tất cả những vụ hí lộng quỷ thần đều do cha con Đoàn Văn gây ra. Chúng gây ra với mục đích gì? Theo như Đàm Hậu, thì bọn Ngũ Hổ lĩnh Nam ỷ là đệ tử của mẫu hậu. Sau cuộc thi võ ngày rằm tháng 8 này, bọn đoàn thượng, Nguyễn Dư, Phạm Bỉnh Du sẽ được trao binh quyền. Thanh thế của chúng càng mạnh thêm. Ngũ Hổ lĩnh Nam muốn hắc thái sư Đàm Dĩ Mông, thái úy Đàm, thì phụng ra ngoài, mà không đủ sức. Nên chúng cố tình gây chấn động vụ án công chúa Đoan Nghi, để phái Đông A chĩa mũi dùi vào họ Đàm. Thần nhi định bắt giam cha con Đoàn Văn, Ngạc Vì Văn cũng như thượng, đều là đệ tử của mẫu hậu. Thần nhi phải tâu lên để mẫu hậu định liệu. Ta không tin cha con họ Đoàn dám làm chuyện ấy. Ta nghĩ có lẽ bọn nào đó bốc lửa bỏ bàn tay họ Đoàn mà thôi. Có thể họ Đàm đã làm vụ này. Thụy Hương suy nghĩ một lúc rồi ghé miệng vào tai nhà vua. Muốn giảm bớt thế lực họ Đàm, tại sao ta không dĩ độc trị độc? Thần nhi không hiểu ý mẫu hậu. Trước đây, vì ta âm thầm từ tống trở về Đại Việt, mà phải nhờ họ Đàm che giấu thân thế, để mẫu tử mới trùng phùng. Ta cũng dùng họ Đàm để diệt vây cánh của Đỗ An Di, Đỗ Thụy Châu, Mạc Hiện Tích. Không ngờ, bọn Đàm Dĩ Mông, Đàm Thi Phụng lại muốn khuynh đảo triều đình. Hư, Thụy Hương này đâu phải là con đàn bà ngu như Cảm Thánh, như Thụy Châu. Ta âm thầm đào tạo lĩnh Nam Ngữ Hổ Tướng, rồi trao binh quyền cho chúng. Bây giờ ta lại đào tạo gia Thụy Ngũ Anh. Sau ngày rằm tháng 8 này, ta sẽ cho bọn này nắm thêm các chức vụ then chốt, rồi ta dùng bọn võ tướng xuất thân phái Đông A để diệt bọn họ Đàm. Bọn Đông A, bọn họ Đàm như trai cò, ta làm ngư ông hưởng lợi. Bấy giờ trong triều chỉ còn người của ta. À, thần nhi hiểu rồi. Việc công chúa Đoan Nghi bị hại, phái Đông A chưa biết, Trong triều Hiện có Kiến Khang, Kiến Bình Vương, Tiên Yên Quốc Công Phùng Tá Chu, Đô Thống Phan Lân, đều là đệ tử phái Đông A. Sau ngày rằm tháng 8, Thần Nhi mời hai vương vào cung, báo cho biết nội vụ, trao cho hai vương truy lùng thủ phạm cùng tìm tung tích con quỷ ba đầu. Nếu hai vương có hỏi tại sao công chúa Hoang đã mấy năm mà bây giờ mới công bố, thì Thần Nhi cứ nói rằng triều đình giấu kín để điều tra. Nhà vua nhìn thủ độ. Thằng bé này đã khỏi bệnh chưa? Dường như đã hết điên. Trong đêm trung thu thi võ võ, ta sẽ cho nó ứng thí, rồi phong nó làm trưởng toán thị vệ cung Ngọc Lan này. Nhà vua tuyên chỉ cho thủ độ. Ta có việc cần mật tấu với mẫu hậu, cho người lui, rời khỏi Tam Thanh Đường thủ độ trở về phòng ngủ. Nó nghĩ thầm. Mỹ Vân hay thật, bây giờ ta đã biết rõ kẻ thù giết mẹ ta là họ Đàm. Trong ba người đầy quyền lực họ Đàm là Dĩ Mông, Thi Phụng, Hoàng Hậu, thì ai chủ trương, tại sao chúng giết mẹ ta? Ta lại biết nhà vua nghi ngờ bọn Lĩnh Nam Ngũ Hổ Tướng và ba đứa con nó trong Gia Thụy Ngũ Anh. Không ai nghi ngờ gì bọn ăn mày với ta cả. Tốt lắm. Sáng hôm sau thủ độ lại giả lên cơn động kinh, rồi trốn khỏi hoàng thành, trở về Tây Hồ Thủy Xá. Trên đường đi, nó thấy dân chúng chết đói nằm dọc giường không biết bao nhiêu mà kể. Hồi mới về nước, quá đau khổ vì mẹ bị ám hại, thủ độ dùng hết tâm tư vào việc truy tầm thủ phạm. Sau khi bị bọn Gia Thụy Ngũ Anh làm nhục, đánh đập, thì thủ độ lại chú tâm làm sao diệt hết họ Lý, giết cả nhà bọn chúng, để trả thù. Bây giờ trước cảnh dân chúng đói khát, ăn mày đầy dậy khắp nơi, trẻ con mồ côi lê lết, không chỗ nào mà không có. Nó cho rằng việc tâm cừu, trả thù không phải một ngày, hay một tháng mà xong. Trong khi việc cứu những người cùng khổ, như chữa cháy phải làm ngay. Một lần nữa, thủ độ đổi thái độ. Nó để hết tâm trí vào việc này. Nó nghĩ, ta phải phân bọn khả hãn Tây Hồ đi khắp nơi, để quy tụ người nghèo, trẻ mồ côi, sao cho các nơi cũng giống như Thăng Long. Việc làm này không phải một huyện, một trấn, mà trên toàn quốc. Khi xưa vui trưng hội các anh hùng ở Hồ Động Đình, tế cáo quốc tổ, rồi khởi nghĩa. Bây giờ ta cũng đem bọn Tây Hồ anh hào đi Phong Châu, lễ vua Hùng, rồi trước anh linh quốc tổ, quốc mẫu ta mới phân chúng đi khắp nơi.